Thần cấp ở rể, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôm chiên hạt điều, trứng bác với dưa chuột và mộc nhĩ, cà chua trộn đường lâm tổng, đây đều là rau xanh hữu cơ nhà chúng ta tự trồng, không thuốc trừ sâu. Em xem có hợp khẩu vị của em không? Lâm Thư Âm nhìn những món ăn này mà suýt chảy nước miếng. Đồ vô dụng nhà anh, việc kinh doanh thì không làm được, lại rúc vào bếp để học nấu ăn. Nếu anh chịu dùng não suy nghĩ một chút, gầy dựng sự nghiệp thì đâu đến nỗi phải chịu người ta khinh thường. Hai, anh định để tôi tức chết có phải không? Cô nghiêm nghị nói, sao vẫn là mấy món này, anh ngốc đến nỗi không làm nổi những món khác hay sao? Không ngon miệng, không ăn, Lâm Thư Âm vạch lá tìm sâu, nhưng Diệp Vô Phong không hề tức giận. Lâm Tổng, hôm nay em đi làm cả ngày nên chắc mệt rồi, không muốn ăn. Nếu em không thích, anh sẽ làm những món khác em thích hơn. Lâm Thư Âm nghiến chặt răng, lòng thầm nghĩ. Đúng là đê tiện, bị sỉ nhục như vậy còn không thấy chán. Hừ, đúng là những kẻ mặt dày thì hết thuốc chữa. Để tôi xem rốt cuộc mặt anh có thể dày đến mức nào. Anh nói cũng có lý. Hôm nay tôi hơi mệt, mấy món này không hợp khẩu vị của tôi. Vào bếp làm thêm vài món khác đi. Nhìn lông mày của Diệp Vô Phong khẽ động, Lâm Thiền Thiền trong lòng mừng thầm. Thế nào, không chịu được nữa rồi chứ gì. Tôi chính là muốn giày vò anh đấy. Nếu tức giận thì cứ cãi nhau với tôi đi. Cãi thật kịch liệt vào, rồi chúng ta sẽ ly hôn. Ai ngờ, Diệp Vô Vân cười nhẹ. Không vấn đề, hay em chọn mọn đi, anh sẽ làm. Lâm Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thích ăn món sườn non xào hành tỏi mà lần trước anh làm. Diệp Vô Phong cười khổ nói. Lâm Tổng, ở nhà vẫn còn sườn, nhưng sườn lần trước đều là sườn sụn. Bây giờ trong nhà lại đang hết loại sườn đó rồi. Lâm Triệt trừng mắt, ở nhà không có, nhưng siêu thị thì có. Anh lười, không muốn ra ngoài mua chứ gì. Diệp Vô Phong nói, không phải anh sợ em đói quá, làm không kịp cho em ăn. Lâm Thiền Thiền nói, tôi chờ được anh đi mua đi. Nghe nói vậy, Diệp Vô Phong lập tức xoay người đi ra ngoài, đạp xe đi siêu thị cách đó 6 km mua xương sườn sụn. Sau đó tiếp tục chạy vào bếp và bắt đầu làm món ăn mà Lâm Thư Âm yêu thích này. Một giờ sau, Diệp Vô Phong ướt đẫm mồ hôi, tay bưng đĩa sườn xào hành tỏi quay trở lại phòng ăn, cười nói. Lâm Tổng, món sườn hành tỏi yêu thích của em xong rồi đây. Việc chọn sườn trong món ăn này rất đặc biệt, mỗi miếng sườn đều phải có sụn qua tay nghề chế biến của Diệp Vô Phong, xương và thịt quyện vị hòa hợp với nhau, vừa giòn vừa thơm ngon. Bề ngoài có màu nâu đỏ hấp dẫn, hương thơm nức mũi còn lưu mãi trong miệng. Lâm Thư Âm gắp một miếng ăn, ăn xong liền dừng lại. Diệp Vô Phong hỏi, Lâm Tổng, sao không ăn nữa? Lâm Triệt lạnh lùng trả lời, tôi ăn no rồi. Mặc dù Diệp Vô Phong đã không ngại mệt mỏi để làm ra món ăn ngon này, nhưng kiểu luồn cúi nịnh nọt anh ta ngày càng khiến Lâm Thư Âm khó chịu trong lòng. Diệp Vô Phong, anh đúng là không có khí chất của đàn ông. Chịu làm mấy việc hèn mọn này chỉ vì muốn đổi lấy cổ tức của Lâm gia thôi sao? Anh không sợ bị sỉ nhục chế giễu, nhưng tôi không chịu nổi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thư Âm vang lên, cô nghe máy, hóa ra là tòa án gọi đến, một nhân viên tư pháp nói với Lâm Thư Âm rằng cô ấy đã vi phạm hợp đồng đã ký với Hàn gia và bị Hàn Uy khởi kiện. Lâm Thiền Thiền cúp điện thoại, không nhịn được nói. Hàn Vĩ, anh muốn phá khách sạn Hoàng Triều của tôi, đừng mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tưởng rằng nhà họ Hàn các anh có chỗ dựa vững chắc thì tôi sợ. Muốn kiện, được thôi, tôi sẽ theo anh đến cùng. Ai dám phá khách sạn Vương Triều, dám bắt nạt vợ tôi, đúng là tìm chết. Diệp Vô Phong thầm nghĩ, khách sạn Dynasty là sản nghiệp thuộc sở hữu của Lâm gia và được phân cho Lâm Thư Âm. Cách đây không lâu, quy hoạch đô thị mới của thành phố Tam Giang đã được ban hành, trong đó sẽ đầu tư 7 tỷ vào vịnh Bai Lua để xây dựng cảng du thuyền trọng tải 300.000 tấn, từ đây có thể trực tiếp ngồi du thuyền sang trọng đi du lịch nước ngoài. Tàu chở hàng và container lại càng tiện lợi, có thể trực tiếp đến các nước Đông Á, Nam Á, Châu Phi. Dọc theo bờ biển, trung tâm mua sắm miễn thuế cao cấp, khách sạn du lịch và kinh doanh có đủ mọi thứ nên giá nhà ở khu vực vịnh Bai Lua Wan tăng cao chóng mặt. Khách sạn Dynasty tọa lạc ngay tại khu đất vàng trên bờ bắc vịnh Bai Lua, 2 năm trước khi đó, quy hoạch của chính quyền thành phố vẫn chưa được công bố. Lâm lão gia lúc đó vẫn còn sống, ông và Hàn Thị đã đạt được thỏa thuận để cùng nhau phát triển một không gian mở trên bờ biển phía bắc của vịnh Bai Lua. Không ngờ Lâm lão gia bị bệnh đột ngột qua đời, nhà họ Hàn không giữ lời hứa, khi quy hốt mới được đưa ra, liền đá nhà họ Lâm ra để một mình phát triển vịnh Bai Lua, không những vậy còn phá bỏ khách sạn Dynasty của nhà họ Lâm. Từ khi Diệp Vô Phong bước vào Lâm gia, anh ta không để ý nhiều đến chuyện bên ngoài, hơn nữa Lâm Thiền Thiền cũng chưa bao giờ nói với anh ta về những chuyện làm ăn này, vì vậy Diệp Vô Phong không hiểu lắm về Hàn Vĩ, thiếu gia nhà họ Hàn. Tuy nhiên, Diệp Vô Phong hiểu ý của Lâm Thư Âm, một gã tên Hàn Uy đang ra tay với Lâm Thư Âm. Không cần biết nhà ngươi có chỗ dựa vững chắc ra sao, dám động đến một sợi tóc của vợ ta giết cả nhà ngươi. Năm 16 tuổi anh gia nhập tổ chức lính đánh thuê số 1 thế giới. Long Môn, năm 21 tuổi trở thành tư lệnh Long Môn, làm chủ Long Môn 5 năm, nắm giữ đại cảnh trong lòng bàn tay, hóa thành mây, che tay như mưa. Diệp Vô Phong, 26 tuổi, đột nhiên rút lui khỏi giang hồ đến Lâm gia, và chỉ có bản thân anh ta mới biết được lý do là gì. Diệp Vô Phong sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo từ nhỏ, lên 9 tuổi thì cha mẹ đều mất, bỏ học một mình đến thành phố Tam Giang tìm một người bác họ. Ai ngờ người bác họ đó không còn ở thành phố Tam Giang nữa. Diệp Vô Phong cuối cùng biến thành kẻ ăn mày không người thân thích, vào tháng 12 âm lịch năm đó, 3 ngày đêm không có thức ăn, đói bụng ngất trước cổng nhà cũ của nhà họ Lâm. Khi Diệp Vô Phong tỉnh dậy, phản trong ánh mắt là hình ảnh một cô bé trong sáng với bím tóc hai bên, và một ông già trông tốt bụng. Sáng hôm đó, Lâm Thư Âm, 6 tuổi, đi tập thể dục buổi sáng với ông mình, đã nhìn thấy và cứu Diệp Vô Phong. Chính Lâm Thư Âm là người khoác chiếc áo khoác mới trắng tinh của mình lên người Diệp Vô Phong, và đút cho anh ta từng ngụm sữa đậu nành nóng hổi. Sự ngây thơ trong sáng của cô đã hoàn toàn xua tan cái lạnh giá trong trái tim anh. Kể từ đó, hình ảnh cô gái nhỏ với bím tóc sừng bò đã khắc sâu trong trái tim Diệp Vô Phong, mãi mãi không phai. Sau đó, Lâm lão gia đã đích thân đưa Diệp Vô Phong đến viện mồ côi do Lâm gia bảo trợ. Diệp Vô Phong tốt nghiệp cấp 2 xong mới rời khỏi Tam Giang, anh chuyển ra nước ngoài cùng bác họ và tham gia Long Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt được ngôi vị bá chủ đế quốc nhờ tài năng và nỗ lực của mình, anh luôn nhớ rằng mình phải đền đáp công ơn của mình, thậm chí anh còn hy vọng có thể gặp lại cô gái với bím tóc hai bên. Một năm trước Diệp Vô Phong đã rút lui trở về quê nhà ở thành phố Tam Giang, trong một lần tình cờ, Diệp Vô Phong đã cứu được Lâm lão gia đang bị kẻ thù truy lùng. Vì vậy, mới có câu chuyện Diệp Vô Phong về làm rể nhà họ Lâm. Tuy nhiên, sau khi Lâm lão gia chết, không ai trong nhà họ Lâm biết được thân thế thực sự của Diệp Vô Phong. Cách chương.